Giới thần, chương 352, thông thiên tràng. Góc truyện audio.com, trước giờ các nàng ở trong âm nguyên hải sinh sống, khả năng tăng được lên tu vi sớm đã rất khó khăn lại vô cùng buồn chán cô đơn. Bây giờ gặp được cơ hội này, các nàng ai nấy đều rất là nồng thắm tiếp nhận từng trận nhục dục song tu và sự giao hòa của âm dương song đại lực lượng tuôn trào trong cơ thể, tiếng rên gì từ âm nguyên hải cũng không ngừng kéo cao lên chấm cao vút lên. Khiến người nghe mà muốn huyết mạch căng phồng, cùng lúc đó, các tia hoa văn như phấn hoa gieo rắc khắp tinh cầu Zero cũng bắt đầu kết nối lại. Chúng không ngừng di chuyển tổ hợp lại với nhau sinh ra các loại liên kết thần bí với đồ án bát luân ở trung tâm và các sợi pháp tắc. Lúc này đây, ngay tại vị trí trung tâm này, vô số tinh điểm liền bị kích động ra sáng chói. Ngao, gầm, một con hắc bạch ma hổ bị bó lại rồi hóa thành một sợi tiên đạo hắc bạch nhỏ xíu sắp nhập vào bát luân, ngoài ra còn có một cái tử lô hình đầu lâu giống hệt cái ở ngực ly hỏa thống lĩnh cũng tương tự, bên cạnh đó còn có hơn 3 vạn đạo thần thông đại đạo khác cũng lần lượt hóa thành những sợi pháp tắc nhỏ được sắp xếp hợp lý cột một đầu vào bát luân bao bọc lại cả hành tinh này càng thêm vững chắc, đẳng cấp của món giới bảo Zero này cũng từ đó mà tăng lên một bậc trở thành một tiên khí cao cấp. Quá trình này vẫn chưa xong, sau khi mấy vạn sợi dây pháp tắc đan xen giao nhau được sắp xếp ổn định thì các hoa văn bắt đầu kết dính tới mảnh âm dương hải trên đôi nam nữ đang điên cuồng kia. Từ lúc mà âm nguyên giới bị mở bung ra, bề mặt ngoài của giới bảo Zero này đã hoàn toàn bị âm nguyên hải bao phủ, thậm chí nhánh san hô màu hồng phấn chìa ra vô. Số nhánh cây bị nhan như tuyết mài sắc bén thành kiếm kia cũng đã đặt gốc xuống nền đất rắn chắc này, dương hải trên người thiên cũng buông thả xuống một mảnh đại dương óng ánh dương quang sáng chói chen lấn, phủ lấp một mảnh khác trên tinh cầu. Ngay tại vị trí đôi nam nữ trần truồng hoan hái đó đặt mình, một luồng xoáy nước cũng hình thành, một mảnh âm nguyên xanh biếc mềm mại và một mảnh dương nguyên đỏ rực mạnh bạo không ngừng xoay quanh giao hòa lẫn nhau tạo thành hình một âm dương đồ hai cực xanh đỏ, bên kia, 108 cái vòng xoáy nhỏ hơn cũng tương tự sáp nhập xoay quanh tạo thành một vòng tuần hoàn nối liền những vòng xoáy lại với nhau, khoảng cách đều nhau. Sắp xếp trái ngược nhau, nhưng lại dẫn động lẫn nhau xoay mạnh hơn, quá trình âm dương song tu tuyệt đỉnh này chính là biện pháp gia tăng thực lực lên nhanh nhất, đặc biệt là trong lần giao hoan đầu tiên của con gái, đối với nhan như tuyết tu vi huyền tiên sơ kỳ còn đỡ, nhưng với các nàng tiên cá tu vi chân tiên thì lại khác, dương nguyên trong các phân thân của thiên giống như không bao giờ cạn. Quá trình âm dương giao hợp lại là tuần hoàn sinh mới chấm CSO nên có được sự gánh đỡ của thiên. Các nàng tăng tiến tu vi nhanh đến không thể tin nổi, trước kia vì lý do lo lắng an nguy bản thân và giữ mình, nhan như tuyết phong ấn lại loại thần thông này, chỉ duy nhất đưa ra 18 nhánh san hô cứng để mài luyện thành kiếm đạo che lấp cho mình, thực ra đây là một cách bỏ mạnh lấy yếu, bỏ gốc lấy ngọn rất điển hình, thần thông của nàng là hỗn nguyên quỳ. Lực lượng của nàng là nằm ở âm nguyên chi hải và các thần thông mà nàng nên có nhất chính là 108 nàng tiên cá kia. Chứ không phải tìm đâu xa cho mệt. Cách phong ấn này không những làm thực lực nàng giảm đi thậm tệ, mà còn khiến việc thành đạo càng thêm gian nan. Đến ngày hôm nay có thiên ở đây rồi, phong ấn đó hắn sẽ phá bỏ, âm nguyên chi hải hắn sẽ giúp nàng tu luyện, 108 nữ tiên cá cũng tương tự được hắn giúp đỡ, vì lẽ đó các nàng tiên cá này đã rất nhanh chóng được hắn đẩy tu vi lên huyền tiên kỳ, sau đó 109 vòng xoáy âm dương triệt để đều nhau. Âm dương cân bằng, quá trình song tu liền tiến vào một trạng thái được tăng phúc đến cao nhất tại vị trí vòng tròn số 1 trên thông thiên tràng, âm dương luân. Một mảnh âm dương nguyên hải cũng đã được sinh ra, lấy nhánh san hô to lớn đó làm trung tâm, hai dòng âm dương xanh đỏ chi hải không ngừng quấn quanh giao hòa lẫn nhau, con tiểu long do long khí hình thành và đám tiểu vân do khí vận quốc gia hình thành cũng đã dọn nhà lên đây ở, hai vật nhỏ này cũng tự phân âm dương mà chọn một bên bờ biển để trú, sau đó. Chúng làm một cái ổ nhỏ trên thân cây san hô trên thân tiểu long, tiểu vân dưới thần thông hỗn nguyên của nhánh san hô, long khí bắt đầu được sinh ra, khí vận cũng sinh ra. Hai vệt long khí vận này vừa sinh ra là bị âm dương huyền hải này lôi đi hòa thành một dòng rồi chạm vào nhau bắt đầu sinh ra quá trình âm dương giao hòa của mình, một bên thì âm dương giao hòa, một bên thì hỗn nguyên tương trợ. Hai bút cùng vẽ cứ như thế hai vệt long khí vận ban đầu còn nhỏ xíu mà chẳng mấy chốc đã hóa thành một cái hồ nhỏ lập thành một cái âm dương ngư hai màu vàng hồng nhỏ, hai tiểu linh vật cũng vì đó mà mạnh mẽ cường tráng hơn hẳn, linh trí cũng càng cao thêm, âm dương đạo huyền ảo bất giác sinh ra cuồn cuộn không ngừng bổ toàn cho hỗn độn đạo đang khuyết thiếu của thiên. Âm dương nguyên hải sinh ra khiến đệ nhất luân trong thông thiên tràng bắt đầu mạnh lên và vận chuyển hoàn mỹ hơn, sau đó là đệ nhị luân tam tài, đệ tam luân tứ tượng, sau đó là ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái. Sau cùng là 16 mảnh tiểu thiên địa, Tất cả đều đồng loạt trở nên rộng lớn hơn, bền vững và mạnh mẽ hơn, các linh vật và nô lệ bên trong cũng được tăng phúc nhiều hơn, tăng tu vi lên dễ dàng hơn, cứ như vậy, nhờ có quá trình dung hợp này, thông thiên tràng đã được nâng cấp lên thêm một tầng thứ hoàn toàn mới khác. Cách chương